Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3161, hắn đang luyện khí, góc truyện audio.com, chỉ thấy vị trí trước đó của tiên thiên thai độc đồ vật quấy nhiễu hắn hơn một năm kia đã không thấy tung tích, thay vào đó là một đoàn thể khí đen thui. Thứ này cũng không lớn, chỉ có một tia, đại khái khoảng một ngón tay, yên tĩnh nằm ở trong kinh mạch không nhúc nhích. Thiêu đốt, thiên hỏa tiếp tục tràn vào thiêu đốt một hồi, thể khí màu đen không có biến hóa chút nào, thiên hỏa như không gì không thiêu cháy, đối với nó lại không có chút hiệu quả nào. Đây rốt cuộc là cái gì? Tinh thần lực và chân khí lan ra, muốn ép thể khí ra ngoài cơ thể, lại phát hiện tên này giống như mọc rễ đâm chồi, không nhúc nhích. Chẳng lẽ, đây là lúc ấy khổng sư nói, đồ vật trốn ở trong thai độc. Trong lòng Trương Huyền hơi động nhíu mày. Thời điểm luyện hóa đường chủ lệnh thấy được ý niệm khổng sư ở lại trong đó, người sau từng nói tiên thiên thai độc rất dễ giải quyết nhưng đồ vật ẩn giấu ở trong thai độc lại không dễ dàng khu trừ như vậy. Hiện tại thai độc không thấy, nhưng lưu lại khí lưu màu đen có phải chính là vật hắn nói hay không? Khổng sư cũng nói phiền phức, chỉ sợ thứ này không đơn giản. Đạo hắc khí này, vị trí kinh mạch quá nhỏ, hồn thể không vào được, tên này cũng không làm loạn giống như thai độc, thư viện không cách nào dò xét. Một lát sau Trương Huyền nhíu mày, vừa rồi minh lý chi nhãn, thư viện đều dùng qua, nhưng không nhìn ra thứ này đến cùng là cái gì. Quên đi, có lẽ không giống thai độc, đối với mình tạm thời vô hại, chờ sau đó gặp lại khổng sư sẽ hỏi thăm. Nghiên cứu một hồi, phát hiện thứ này không có độc, hẳn là sẽ không tạo thành tổn thương, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục để ý. Đến cùng là cái gì cũng không rõ ràng, nhưng đối với hắn mà nói tiên thiên thai độc biến mất đã giải quyết đại họa trong đầu, cả người thoải mái hơn không ít. Hô hô, giờ phút này, mây đen trên bầu trời cũng dần dần có xu thế tiêu tán, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra. Thời khắc này thiên hỏa đối với ta đã không có uy hiếp. Vừa rồi thời điểm hung mãnh nhất cũng không thể làm gì được hắn, giờ phút này sắp tản ra tự nhiên càng không thể tổn thương. Thiên hỏa không gì không thiêu cháy, không thể lãng phí. Lần sau lại đưa tới, cũng không biết năm nào tháng nào. Trong lòng hơi động, cổ tay khẽ đảo, một vật khoảng 3 mét xuất hiện ở trước mắt. Kim Nguyên Linh Thạch, lúc trước ở di tích nhiễm cầu cổ thánh, Long Cốt Thần Thương tặng hắn bảo vật luyện khí này, bởi vì không có hỏa diễm thích hợp hòa tan, một mực giữ lại không dùng, giờ phút này thấy bầu trời còn thừa lại thiên hỏa, vừa vặn đối với hắn không có tác dụng quá lớn, không bằng nhân cơ hội hòa tan thứ này, luyện chế Kim Nguyên Đỉnh. Tên này đi theo hắn rất lâu, kèm theo tu vi tấn thăng quá nhanh, tác dụng càng ngày càng nhỏ, đã có cơ hội tăng lên, đương nhiên phải trợ giúp một chút. Hô, Kim Nguyên Linh Thạch tiếp xúc thiên hỏa, kim loại danh xưng địa hỏa cũng khó hòa tan này dần dần biến mềm, không đến 10 cái hô hấp liền hóa thành chất lỏng. Kim Nguyên Đỉnh ra, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo. Hô, Kim Nguyên Đỉnh xuất hiện, vừa ra liền hưng phấn gieo hò. Chủ nhân, làm sao nhớ tới ta? Có phải có người bắt nạt ngươi hay không, xem ta luyện hắn thành xỉ than. Tiếng la còn chưa kết thúc liền cảm nhận được không đúng, sợ tới mức thanh âm thay đổi. Đây là vật, góc truyện audio.com, gì, sao nóng như vậy, chủ nhân là nhìn ta không vừa mắt muốn hòa tan ta sao? Đừng có giết ta, ta có thể làm ấm giường, gạch nối, Trương Huyền tức xạ mặt lại, im miệng, giúp ngươi tăng thực lực lên, còn dám nói nhảm, liền đốt sống ngươi. Vâng, nghe thiếu gia muốn giúp nó tăng thực lực lên, lúc này Kim Nguyên Đỉnh mới thở phào nhẹ nhõm, còn muốn nói cái gì, liền cảm thấy bốn phía cực nóng, toàn bộ lô đỉnh bắt đầu vặn vẹo, dần dần hòa tan. Bàn tay run lên, Kim Nguyên Linh Thạch hòa tan bay tới, bắt đầu cùng lô đỉnh dung hợp lại với nhau. Không đúng, Kim Nguyên Linh Thạch quá cao cấp, trước đó học phương pháp luyện khí không có liên quan đến, dung hợp bao nhiêu uy lực mới lớn nhất. Đột nhiên Trương Huyền sững sờ. Hắn lý giải luyện khí chỉ đạt tới bát tinh đỉnh phong, luyện khí sư cửu tinh còn không có kiểm tra, liền có thân phận danh sư cửu tinh. Luyện khí, đủ loại khoáng thạch kim loại phối trộn là nhất định, càng chính xác uy lực càng lớn. Hắn chưa hề tiếp xúc qua Kim Nguyên Linh Thạch, thứ này cũng quá hiếm thấy, chỉ nghe nói qua tên, cùng kim loại khác làm sao phối trộn, làm sao mới có thể luyện chế càng tốt hơn, một chữ cũng không biết. Thất sách, da mặt Trương Huyền co lại, có chút xấu hổ. Tỷ lệ không cẩn thận coi như đồ tốt thả nhiều, phẩm chất bảo vật cũng chưa chắc sẽ cao. Vừa rồi chỉ nghĩ thiên hỏa sắp kết thúc nhất định phải nhanh luyện khí, không nghĩ tới sự tình này, hiện tại đã luyện một nửa Kim Nguyên Đỉnh cùng Kim Nguyên Linh Thạch bắt đầu dung hợp, lo lắng nữa cũng không có tác dụng. Quên đi, Kim Nguyên Linh Thạch là đồ tốt, khẳng định là càng nhiều càng tốt, trước đó chất liệu của Kim Nguyên Đỉnh quá kém, có thể dung hợp thay thế, sẽ làm cấp bậc tăng cao. Trương Huyền rầu rĩ một chút, sau đó ném qua sau ót. Dù sao cũng là đồ tốt, có thể dung hợp bao nhiêu, vậy thì dung hợp bao nhiêu. Xì xì xì, Hai đồ vật hòa tan bắt đầu dung hợp bế đá đường kính 3 mét kim nguyên đỉnh đã không có bộ dáng trước đó, biến thành một đống không ra hình thù. Hô, đúng lúc này, mây đen đến cực hạn, thiên hỏa bốn phía bắt đầu dập tắt. Nguy rồi, thiên hỏa biến mất quá nhanh, còn không có rèn luyện xong. Khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Cả hai dung hợp còn chưa kịp rèn luyện, thiên hỏa liền diệt hắn là giúp kim nguyên đỉnh tấn cấp, như thế này cũng quá xấu đi. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay lập tức nhiều ra một cái chùy, vội vã đi tới trước mặt gõ đập. Đinh đinh làm, đinh đinh đang, thanh âm va đập vang lên, bên ngoài từ đường Khổng Sư, đám người Nhậm Thanh Viễn nhìn mây đen đầy trời, vẻ mặt lo lắng. Chí tôn thiên hỏa kiếp kim thân cảnh chân chính cũng khó chống lại, thậm chí xem như ta gặp được cũng phải tránh né. Trường sư vừa mới đột phá, có thể thành công sao? Không biết, bất quá hắn không phải có thể khống chế lôi kiếp ư? Có lẽ thiên hỏa kiếp cũng có biện pháp, lôi kiếp khác thiên hỏa kiếp, các ngươi nhìn, hắn xông vào mây đen, Trương Huyền giống như trước đây xông vào mây đen, mọi người không những không có cảm thấy yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Xông vào lôi đình, có lẽ còn có thể chống lại, trong thiên hỏa kiếp, hỏa diễm nóng như thế, làm sao chống cự? Không rõ ràng, chỉ mong không sao. Trong tiếng nghị luận, mây đen lắc lư, bắt đầu tiêu tán. Thiên hỏa kiếp muốn tàn, nhanh như vậy liền tán, sẽ không có sự. Góc truyện audio.com, tình gì chứ, mọi người đồng loạt nhìn lên bầu trời, muốn nhìn xem vị thiên tài vài vạn năm mới gặp kia ở dưới thiên hỏa cường đại như thế, đến cùng có thể sống sót hay không, sau đó liền thấy một bóng lưng cầm chùy, không ngừng gõ. Đinh đinh đăng, đang, thanh âm mang theo nhịp điệu, dễ nghe êm tai. Hắn luyện khí, xung quanh lặng ngắt như tờ. Cách chương.